Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 87, đóng băng vũ trụ. Thêm chương cảm tạ quyển sách. Cái thứ nhất, khen thưởng. Logan lời nói đối với Bobby, lòng tự tin đưa đến một loại hầu như đặc thù ảnh hưởng. Bỗng nhiên nghe nói đến Tống rất coi trọng chính mình. Cảm giác mình dĩ nhiên có thể đi ra trái đất với hắn ở trong vũ trụ chinh chiến. Bobby vèo một tiếng nâng lên đầu nhìn chằm chằm Logan. Rất là kinh ngạc. Hắn vẫn gọi ta rác rưởi. Xem thường ta. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Những người bạn nhỏ cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Logan. Không nghĩ đến người kia dĩ nhiên coi trọng như thế Bobby. Đi ra trái đất khái niệm gì? Những người bạn nhỏ sinh ra đến hiện tại còn không nghĩ tới. Lúc này lại nghe có người tương lai nhất định ở trong vũ trụ chinh chiến. Thực sự là khiếp sợ vạn phần a. Rosemary nhìn bạn trai khuôn mặt một trận không tự nhiên. Cái này tiểu bạn trai tương lai mạnh mẽ như vậy sao? Vũ trụ a, đời ta có thể đi ra hay không trái đất đây? Trái đất hiện tại đều không có phi thuyền vũ trụ a. Logan nhún nhún vai. Đây là Tống trước cùng ta nói rồi lời nói. Nhà đúng rồi, chắc cũng biết một ít. Bobby nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm giáo sư. Chắc nhìn Bobby tha thiết mong chờ vẻ mặt. Chậm rãi gật gù. Há, Bobby, con của ta. Logan nói không sai. Tống đứa nhỏ này lúc trước ở trường học thời điểm cũng đã nói với ta. Tiềm lực của ngươi có 102. Vượt xa ta. Đáng tiếc hắn trách ta đem ngươi giáo thành rác rưởi. Vì lẽ đó hắn lúc trước không lọt mắt ngươi. Chỉ mang đi John. Hắn đã từng cũng đúng là đã nói. Tương lai tiềm lực của ngươi hoàn toàn khai phá ra. Người đột biến bên trong chỉ có Jean cùng Wanda đứa nhỏ này mới có thể sánh ngang ngươi. Hoàn toàn khai phá ra các ngươi. Đến thời điểm đều có vũ trụ cấp bậc siêu cấp sức chiến đấu. Mà ta cùng Eric già rồi. Hắn nói có thể chúng ta sức chiến đấu cũng có thể đạt đến đơn thể vũ trụ cấp. Đáng tiếc thời gian ở ăn mòn chúng ta yếu đuối thân thể. Bỏ qua tốt nhất thời gian. Tống thật sự rất coi trọng ngươi. Lúc đó ta không phản đối. Cuối cùng ta lại làm cho hắn thất vọng rồi. Thật không có giáo thật ngươi. Dẫn đến ngươi bây giờ để hắn rất phẫn nộ. Bobby, ta cần ngươi làm lại đứng lên đến. Ngươi tư tưởng không nên như thế hẹp hòi. Ngươi muốn thông cảm Tống. Hắn cái này người đột biến toàn bộ chủng tộc tân lãnh tụ. Ngươi muốn tùy tùng cùng hắn. Tương lai hắn cần ngươi sau lưng hắn. Theo hắn chinh chiến vũ trụ. Đây là hắn kỳ vọng. Ngươi có thể làm được sao? Bobby, con của ta. Chắc ánh mắt hiền lành nhìn chằm chằm Bobby con mắt. Mục mang chờ mong. Ta, chấm ngoặc kép. Bobby nhìn chắc ánh mắt. Muốn nói cái gì? Nhất thời lại không nói ra được. Mọi người cũng nhìn Bobby. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ta có thể. Giáo sư, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Các ngươi đã đều nói ta có 102 tiềm lực. Ta trước đây không biết. Ta có thể là có chút an nhàn. Ta cũng không biết tại sao ta không thích tiếp thu phỏng vấn. Không thích làm tú. Có thể ta khả năng còn rất ngây thơ. Có thể ta chưa hề đem người đột biến để ở trong lòng. Có thể ta còn muốn trở lại ba mẹ ta nơi đó. Trở lại huynh đệ ta nơi đó. Cho dù bọn họ bán đi ta. Từ bỏ ta. Đem ta cản ra khỏi nhà. Có thể, ta không biết ta muốn nói gì. Ta hiện tại cảm thấy cho ta có thể. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn tùy tùng người đột biến tân lãnh tụ đi ra trái đất. Ta muốn chinh chiến vũ trụ. Ta sẽ vì người đột biến mà phấn khởi chiến đấu. Ta có thể làm được. Ta tìm tới mục tiêu. Ta là Iron. Đóng băng vũ trụ là mục tiêu của ta. Bobby ngữ khí càng nói càng nhanh. Vẻ mặt càng nói càng kích động. Ngôn ngữ cũng là trước sau bất luận thứ. Rất nhiều nói hắn chính mình cũng không biết nói là cái gì. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Mọi người thấy như vậy Bobby. Cũng đều lý giải. Không có đánh gãy. Không có cười nhạo. Vẻ mặt trịnh trọng nghe. Sau đó đều vỗ tay. Cho người này cố lên cổ vũ. Há, Bobby. Đóng băng vũ trụ. Người có thể làm được. Hài tử, Jack nhìn Bobby làm lại đứng thẳng lên, chậm rãi gật đầu, rất là vui mừng. Ngươi câu nói này, thực tống lúc trước cũng đã nói. Hắn nói ngươi năng lực, tương lai có thể làm được đóng băng lại toàn bộ vũ trụ. Ta rất vui mừng tự ngươi nói đi ra câu nói này cùng tống bất mưu nhi hợp. Há, chắc đây là có thật không? Bobby tỉnh táo lại, triệt để tiếp nhận rồi tống. Hắn đã xác định mục tiêu, vì người đột biến mà phấn khởi chiến đấu. Đi theo hoàn toàn thay đổi người đột biến chủng tộc tình cảnh lãnh tụ. Không ở bài xích tống, mà là quyết tâm tùy tùng người này. Nghe được Tống Siêu đã từng dĩ nhiên rất sớm trước đây liền nói với Trác quá. Hắn Iron Bobby dĩ nhiên có thể đóng băng lại toàn bộ vũ trụ. Rất là khiếp sợ, cũng rất là hưng phấn. Tống, ngạch, lãnh tụ thật sự nói ta có thể làm được đóng băng vũ trụ à? Trác nụ cười hiền lành để Bobby tâm tình kích động chậm rãi bình tĩnh lại. Hài tử, đúng, Tống đã nói, người cùng Jin, còn có Wanda. Các ngươi ba người tiềm lực đều đạt đến vũ trụ cấp bậc, vượt xa khỏi ta cùng Eric, vì lẽ đó ngươi muốn càng thêm nỗ lực à? Nha, đúng rồi, ngươi có thể gọi hắn Tống, hắn cũng không thích người khác tôn xưng hắn. Không có chuyện gì, ừ, Bobby gật đầu, ta biết rồi, chắc, hiện tại bắt đầu, ta sẽ cố gắng, ân, mọi người chúng ta đồng thời nỗ lực, nói nhìn thấy những người bạn nhỏ vẻ mặt. Lời nói xoay một cái mang theo bọn họ đồng thời nói rằng, oa nha, đều đại hoan hỉ, chắc, đáng tiếc ngươi nơi này không có rượu, không phải vậy vào lúc này chúng ta nên uống ngon mấy chén. Chúc mừng một hồi, Logan nhìn thấy Hoàn Mỹ giải quyết lần này phiền phức, rất là cao hứng quay về chắc nói rằng, nói xong không đợi chắc đáp lại, vô cùng thần bí từ trên người lấy ra một cái nho nhỏ tinh thể trang bị. Quay về tinh thể mở miệng nói, Tống, ngươi tên khốn này, có thể thỏa mãn lần này kết quả. Há, ta rất hài lòng, Logan, Tống Siêu âm thanh từ tinh thể kia bên trong truyền đến. Chắc cùng Jin, Ororo kinh ngạc lại, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Oa nha, tên khốn này dĩ nhiên nghe trộm Pietro thở phì phò âm thanh nhớ tới đến. Những người bạn nhỏ cũng rất là kinh ngạc. Bobby mặt đều tao đỏ. Chắc, Jin, Ororo, ta không phải là có ý định nghe trộm. Này, được rồi, ta thừa nhận đối với cho các ngươi không thế nào yên tâm. Người thật là tốt mới bị các ngươi giáo thành rác rưởi. Tống Siêu âm thanh tiếp tục vang lên. Khốn nạn, ít nói vài câu. Ororo thở phì phò âm thanh trả lời. Ok, không nói. Bobby, rất cao hứng ngươi tỉnh lại lên. Ngạch, cảm tạ, ta trước đây khả năng mê man không có mục tiêu. Ta hiện tại biết vì cái gì mà chiến. Ta gặp trở nên mạnh mẽ. Đi theo bước chân của ngươi hướng đi vũ trụ. Bobby kiên định thanh âm vang lên. Há, rất tốt, đây mới là ta muốn. Iron Umbrella tân tổng bộ nhà lớn sắp bắt đầu dùng. Đến thời điểm tầng cao nhất 6 tầng thành tựu Umbrella siêu cấp League of Legends tác chiến. Huấn luyện. Nhàn nhã, giải trí, phòng nghỉ ngơi, đến thời điểm ngươi mang theo ngươi hiện tại tiểu đoàn đội thành viên chính thức định cư. Người khác thành tựu hậu bị dịch đội viên trước tiên huấn luyện, mà ngươi phải nhanh chóng trưởng thành. Ta cho ngươi lưu thời gian không hơn nhiều, hoặc là nói nguy cơ cũng sắp đi đến trái đất. Ngươi trưởng thành thời gian không hơn nhiều. Một trận trầm trọng âm thanh để cái này bên trong trụ sở dưới đất đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Nguy cơ mau tới đến trái đất sao? Bobby vẻ mặt triệt để ổn định. Ta biết rồi. Tống, ta gặp mau chóng trưởng thành. Ta tin tưởng chắc sẽ an bài tốt. Ta cũng tin tưởng sau đó không lâu ở công ty đại lâu mới, người cũng sẽ để ta càng nhanh hơn trưởng thành. Ta chờ mong có thể đến giúp ngươi. Ok, trước hết như vậy đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Logan, ngươi có thể ở trường học thả lỏng dưới. Tối nay trở về, ta ở công ty, an toàn không có vấn đề. Không cần ngày hôm nay trở về. Tống Siêu âm thanh trở nên yên lặng. Logan nhún nhún vai, thu hồi tinh thể. Này không trách ta, chắc là Tống tên khốn này yêu cầu. Ngươi biết hắn hiện tại là công ty boss. Ta là cho Umbrella làm công. Ta không có cách nào à, chắc nhìn Logan ngụy biện. Không nói gì lắc đầu một cái. Cũng không nói nhiều hắn cái gì. Jin bất đắc dĩ cho Tống Siêu xử lý hỗn loạn. Bọn nhỏ, nghe được đi. Tương lai có nguy cơ. Cần muốn chúng ta trở nên mạnh mẽ. Bobby, càng là ngươi. Thiên phú của ngươi ở đây. Tống rất coi trọng ngươi. Lần này hắn cố ý đối xử với ngươi như thế. Chính là hy vọng tâm thái của ngươi có thể trưởng thành. Hiện nay xem ra này một màn kịch cũng không tệ lắm a. Ha ha, nói. Jin liền không nhịn được nở nụ cười. Bobby sắc mặt đỏ chót cúi đầu. Mọi người cũng đều cười nhìn hắn. Nhất thời hiện trường khôi phục vui vẻ bầu không khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.